Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 243, số hiệu 8975. 22, song càng, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên tại lầu 7 phát hiện có văn phòng nhân viên công tác theo một gian kho hàng đẩy ra. Một cái gì đều không có trang 3 tầng tấm phẳng xe nhỏ. Đây vốn là rất bình thường một việc, nhưng đường nàng đẩy xe nhỏ dừng đến một gian cửa phòng làm việc sau khi gõ cửa. Rất nhanh liền có cái khác nhân viên theo văn phòng bên trong ra tới. Đem mấy cái không bình thủy tinh đặt ở trên xe nhỏ. Dragon chỉ vào trên màn hình những cái đó bình nói. Ta nghe nói những này đồ uống là công ty gần nhất mới cho các công nhân viên phát phúc lợi. Ngươi có uống qua à? Dễ uống à? Lạc Phi nghe xong chính là sững sờ. Trong mắt lập tức liền co rút lại một chút. Một giây sau hắn dặn dò Dragon tiếp tục trong phòng xem theo dõi. Chính mình nhanh chóng rời đi phòng nghiên cứu. Bước nhanh đi vào giữa thang máy đè tới thang máy. Thẳng đến lầu 7 mà đi. Làm Lạc Phi đến lầu 7 về sau. Càng là cấp tốc đi tìm trực tiếp theo dõi trông được đến cái kia nhân viên cùng nàng đẩy xe nhỏ. Mà tìm kiếm quá trình cũng tương đối thuận lợi. Bởi vì tên này gọi là Trình Đỏ nữ nhân viên công tác chính là lần lượt phòng đi thu không bình thủy. Tinh, khi thấy Lạc Phi ngăn lại xe của mình, Trình Đỏ đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền thân thể hơi nghiêng về đằng trước một chút vấn an. Lạc tổng tốt, cần ta làm cái gì à? Không có việc lớn gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Những này bình thủy tinh bên trong nguyên lai chứa là cái gì? Lạc Phi mặc dù trong lòng thực bức thiết muốn biết đáp án, nhưng vì không hù đến đối phương, vẫn là tận lực biểu hiện ra một bộ thượng cấp đối với hạ cấp hòa ái bộ dáng. Là đại gia mỗi ngày bữa sáng sau bị phân phát đồ uống. Ta mỗi ngày buổi sáng 9 giờ bắt đầu cho các tầng nhân viên đưa đồ uống. Đầu tiên là theo lầu 7 bắt đầu, sau đó là lầu 8 cùng lầu 9, cuối cùng tại theo lầu 6 hướng xuống đưa, thẳng đến đưa xong lầu 1 nhân viên tiếp tân cùng bảo vệ viên mới thôi. Tên này chức vị chỉ có P3, nhân viên công tác, thoạt nhìn là lần đầu tiên bị Lạc Phi như vậy cấp bậc cao quản tra hỏi. Trả lời có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng nói ra những này đã chọn làm Lạc Phi cảm thấy chấn động. Bất quá đã cảm thấy không đúng, Lạc Phi vẫn là nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi một cái vấn đề. Nói cách khác, này đồ uống mỗi ngày liền lầu 1 nhân viên tiếp tân cùng bảo vệ đều có. Lại hết lần này đến lần khác không có ta sao? Lạc Phi nói ra lời này lúc chỉ là muốn tiến một bước xác định chính mình phán đoán. Ngữ khí cũng không có nhiều nghiêm khắc, vừa vặn vì P3 Trình Đỏ lập tức liền bị hù dọa. Nàng tỏ ra so trước đó càng khẩn trương, thậm chí bắt đầu sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy nói, là chủ nhiệm phân phó ta làm như vậy, ta lúc ấy còn hỏi một câu phải chăng cấp cho ngài cùng chủ tịch đưa. Nhưng hắn nói chủ tịch có phân phó. Không muốn vì một chai nước uống đi quấy rầy hắn cùng ngài công tác. Này phúc lợi chỉ cho P1 đến P6 là được rồi. Nghe được những này sau, Lạc Phi, một phương diện ở trong lòng đã cơ bản phủ định trước đó liên quan tới phó nhân cách phán đoán. Một phương diện chợt cảm thấy có liễu ám hoa minh cảm giác. Đang vì mình trước đó ngộ phán cảm thấy ảo não đồng thời. Cũng đối này khó khăn kịch bản thiết kế khéo như thế hay cảm thấy tán thưởng. Lúc này ở Long Thừa Phong văn phòng, Long Thừa Phong chính nhìn chính mình máy tính, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nếu Lạc Phi lúc này có thể đứng sau lưng Long Thừa Phong, hắn liền sẽ phát hiện Long Thừa Phong trên màn ảnh máy vi tính. Cũng có được giống như hắn viễn trình hệ thống theo dõi. Đồng thời bộ này hệ thống không giống với Lạc Phi, cửu cung cách. Trên màn hình hình ảnh biểu hiện phân làm 4 nhóm 15 cái ô vuông. Ngoại trừ 2, 9 lầu theo dõi bên ngoài, Long Thừa Phong còn có thể đồng thời theo dõi đến trừ 3 tầng đến lầu 1. Cùng với lầu 11 cùng lầu 12 công cộng khu vực. Long Thừa Phong đang cười sau lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Kết nối sau đối với điện thoại bên kia thản nhiên nói. Hắn giống như hoài nghi tự bản thân bị hạ dược. Ngay tại lầu 7 dò hỏi đồ uống có quan hệ sự tình. Lạc Phi kế tiếp lại hỏi tới Trình Đỏ này phúc lợi bắt đầu chính xác thời gian. Trình Đỏ sau khi suy nghĩ một chút vô cùng khẳng định nói cho hắn biết. Là ngày mùng 1 tháng 6 mới bắt đầu. Bởi vì đúng lúc là đầu tháng. Nhưng từ văn xương ngày 31 tháng 5 kia trời đã trước tiên hướng nàng bàn giao này gian sự tình. Cũng cho nàng tiến vào lầu 7 đồ uống kho hàng quyền hạn. Này ngày mùng 1 tháng 6, chính là ta xuất hiện mất trí nhớ ngày đầu tiên. Đây hết thảy hẳn là chính như ta suy đoán như vậy. Sẽ không vừa vặn trùng hợp. Lạc Phi nghĩ được như vậy, nội tâm ba động có chút lớn. Hắn không có gấp cùng Trình Đỏ phân biệt, mà là nhìn trên xe nhỏ bình thủy tinh tiếp tục hỏi. Nhưng này đồ uống vì cái gì muốn dùng bình thủy tinh? Làm xưởng cung cấp bình nhựa không tốt sao? Như vậy cũng miễn cho vạn không cẩn thận đánh nát. Cái này ta cũng cùng từ chủ nhiệm đề nghị qua. Trình Đỏ giải thích đến nơi đây cũng có chút. Bất đắc dĩ, chủ nhiệm nói dùng bình thủy tinh cũng là chủ tịch định. Chủ tịch nói nhưng để tránh cho không uống lãng phí. Mỗi sáng sớm ta đưa xong đồ uống về sau. Bữa tối phía trước đều phải lần lượt phòng đem bình thủy tinh thu hồi lại. Nếu như cái nào phòng tỉ như 5 người liền trả về 4 chiếc bình. Ngày thứ 2 cũng chỉ cho bọn họ 4 chai nước uống. Đang dùng loại phương pháp này. Phòng ngừa có người không uống à? Lạc Phi nghĩ được như vậy đối với Trình Đỏ nói ra lầu 2 nàng cái nhìn. Bất quá coi như thế. Đồng sự gian lẫn nhau tặng cùng. Có người uống hai bình ngươi cũng sẽ không biết có ai không uống. Ngài nói đúng lắm, bất quá ta ấn lên cấp yêu cầu làm là được. Cũng không thể thay chủ tịch lần lượt phòng nhìn chằm chằm ai uống ai không uống. Dù sao đây chính là hạng phúc lợi, chủ tịch cũng không có nói rõ sở hữu người không uống không được sao. Trình Đỏ tại cùng Lạc Phi trò chuyện trong chốc lát. Cảm thấy cái này cao quản còn rất hòa ái. Giọng nói chuyện cũng liền dần dần thoải mái. Được rồi, cảm ơn ngươi. Lạc Phi gật gật đầu. Cũng không nghĩ lại tại đưa đồ uống cái này mặt ngoài sự tình thượng lãng phí thời gian. Mà là đối với Trình Đỏ nói. Vậy cái này đồ uống trong kho hàng còn có thừa sao? Ta muốn nếm thử hương vị. Là có một ít ngoài định mức tồn kho. Ngài chờ một chút. Ta hiện tại liền cho ngài đi lấy. Trình Đỏ không chút do dự đáp ứng. Buông xuống xe thẳng đến kho hàng mà đi. Cho ta lấy thêm mấy bình đi. Lạc Phi tại Trình Đỏ thân rồi nói ra. Dù sao ta trước mấy ngày ấy cũng không có. Cũng không coi là nhiều muốn. Tại cầm tới 4 chai nước uống về sau. Trở lại nghỉ ngơi gian phòng Lạc Phi đã không quá sợ ngày mai sẽ mất trí nhớ 12 giờ sự tình. Hắn thậm chí còn đem Dragon gọi đến nơi này. Không cần hắn tiếp tục tại phòng nghiên cứu xem màn hình giám sát. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Phi đã có thể rất rõ ràng đánh giá ra. Dẫn đến hắn, mất trí nhớ, chính là Long Thừa Phong. Dựa theo Lạc Phi hiện tại suy đoán, Long Thừa Phong khẳng định là kẻ sai khiến tại mỗi ngày hết thảy đồ ăn bên trong đều rơi xuống có. Thể dẫn đến Lạc Phi mất trí nhớ dược, lúc sau lại thông qua hướng những người khác phát cho đồ uống hình thức. Làm cái khác nhân viên đều uống xong ở trong chứa giải dược đồ uống. Cho nên toàn bộ công ty mới có thể chỉ có Lạc Phi một người mất trí nhớ. Theo Lạc Phi, mặc dù hắn hiện tại đã tìm được làm hắn mất trí nhớ, căn nguyên. Nhưng hiện tại liền đi tìm Long Thừa Phong tính sổ sách còn hơi sớm. Hắn cần uống trước một chai nước uống, xác định buổi tối không còn xuất hiện mất trí nhớ. Thậm chí hắn buổi sáng ngày mai tỉnh lại sau cũng không còn xuất hiện mất trí nhớ tình huống. mới có thể chân chính 100% xác định phía sau màn hắc thủ là Long Thừa Phong. Lúc này Dragon dựa theo Lạc Phi yêu cầu đánh mở một chai đồ uống đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi một bên uống và một bên tại suy nghĩ một kiện khác, hắn còn nghĩ không ra chuyện. Chuyện này là hắn phần lớn lần mất trí nhớ về sau. Còn có thể bình thường hành động biểu hiện. Trước đó Lạc Phi đem chuyện này quy kết thành chính mình xuất hiện, phó nhân cách. Cho nên tại hắn mất trí nhớ thời đoạn là từ phó nhân cách điều khiển hắn thân thể. Nhưng hiện tại Lạc Phi đã có thể cơ bản xác định chính mình mất trí nhớ là bởi vì bị hạ độc. Chẳng lẽ nói ta tại dược hiệu phát tác về sau, thật vẫn là chính mình tại làm việc, chỉ là thuốc này đặc tính là dược hiệu quá mức về sau, có thể để cho ta lãng quên kia đoạn thời gian làm sự tình. Lạc Phi hiện tại chỉ có thể tạm thời tin tưởng thật có loại này thuốc. Dù sao kịch bản thời gian là X0705. Không thể dùng hiện thực thế giới thuốc trình độ tới phán đoán thế giới này thuốc nhà khoa học thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.